chỉ xuất hiện một hai giây đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch Nghiêm Tu trầm giọng nói, bây giờ vẫn chưa tìm được nguồn phát ra. Lòng Cố Trường An nói, ngay dưới lòng đất nhà tôi ấy. Một tháng trước, dưới lòng đất sẽ tràn ra ít nhiều năng lượng, hại Cố Trường An nửa đêm bừng tỉnh, chịu đựng khí lạnh vô lòng đất lặn xuống nước đến mật thất xem xét. Đêm qua mãnh liệt nhất. Trong lòng Cố Trường An sớm đã có dự cảm không tốt, cũng nhận ra được phong ấn của lão tổ tông xảy ra vấn đề, có lẽ thời hạn đã đến rồi. Lục Thành biết rõ toàn bộ tình hình, lại không đưa ra bất cứ một sáng kiến nào, tỏ rõ đấy là ý trời. Khoảng thời gian này Cố Trường An kinh qua cảnh giác, hoảng loạn, nôn nóng, bây giờ trở nên thích nghi, bình tĩnh. Cố Trường An có thể dùng lương tâm nói, cậu đã cố gắng hết sức, ngày nào đó đến địa phủ gặp ba cũng không thẹn với lương tâm. Bạch Nghiêm Tu đã điều tra tư liệu của Cố gia, lại phát hiện là một gia đình bình thường, so với Lục gia còn khó điều tra hơn. Anh đè nén khóe môi, mấy ngày tới cậu ra đường nhớ cẩn thận. Cố Trường An cười nói, tôi còn tưởng anh sẽ nói muốn tôi hỗ trợ lần này. Khuôn mặt Bạch Nghiêm Tu hiện lên nét lúng túng và áy náy, lần trước là do tình thế bắt buộc. Dứt lời, anh nói tiếng xin lỗi. Trên gương mặt tái nhợt của Cố Trường An không giảm đi ý cười, đã nói rồi sao còn nhắc lại vậy, anh rất thích nói xin lỗi với người khác sao? Bạch Nghiêm Tu mở to mắt, anh nhìn ra rồi, thanh niên vẫn còn tức giận, bởi ngày đó anh vì lợi ích cá nhân mà làm lỡ mất mấy phút, dẫn đến phát sinh một hồi ác chiến. Lục Thành bởi vậy mà bị thương, đây là phần khiến thanh niên tức giận nhất. Cậu thù rất dai, Bạch Nghiêm Tu nghĩ thầm. Lập Xuân nhìn Trường An rồi lại nhìn Bạch Nghiêm Tu, trong đầu toàn là giữa hai người bọn họ có chuyện. Cô nhìn kỹ Bạch Nghiêm Tu một chút, đã đẹp trai lại rất có khí khái đàn ông, không hề kém cạnh với Lục Thành. Một khắc sau Lập Xuân lắc mạnh đầu, không thể về phe tà giáo được, Lục Thành là bạn trai Trường An. Không đúng, mắc mớ gì mình phải hao tâm tổn trí chuyện này, mình cũng thất tình mà được không? Thất, tình, rồi. Lúc Lập Xuân phục hồi tinh thần thì Bạch Nghiêm Tu đã đi, cô ôi chao, anh ta đâu? Cứ thế mà đi. Cố Trường An bước về phía giao lộ, chỉ muốn bàn chuyện đời với anh ta. Không dám, Lập Xuân dùng đôi chân ngắn đuổi theo thanh niên, chỉ thấy anh ta không có ý định từ bỏ cậu. Bước chân Cố Trường An không ngừng, cho nên. Lập Xuân lời đầu không khớp lời sau, nam phụ thực ra thật đáng thương, cái gì cũng rất tốt, chỉ vì không phải nhân vật chính. Cố Trường An xách đồ thay Lập Xuân, đổi sang một câu chuyện khác, nam phụ sẽ trở thành nam chính. Lập Xuân tán thành gật đầu, đúng đúng, đổi thành câu chuyện khác, cô cũng sẽ là nhân vật chính, mà không phải nữ phụ. Cố Trường An xoa xoa đầu nắm của Lập Xuân, lời anh ta nói chắc chị cũng nghe rồi, gần đây không yên ổn, đừng ra ngoài chạy loạn. Lập Xuân định cãi lại, thấy sắc mặt Trường An thâm trầm, cô lè lưỡi, nói biết rồi. Cố Trường An tiễn Lập Xuân lên thuyền rồi mới trở về. Ngô Đại Bệnh đã ngủ, TV vẫn đang mở, chiếu Tom và Jerry. Cố Trường An nhẹ bước vào tắt TV, cậu lướt nhìn gian phòng yên tĩnh, ý vị không rõ giật khóe miệng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhà cũ đều bị bầu không khí yên tĩnh bao phủ. Thư phòng tỏa ra mùi mộc hương nhàn nhạt. Cố Trường An vùi trong ghế tựa xem bản chép tay của gia tộc, tổng cộng có hai bản, từ nhỏ cậu đã lật đi lật lại, gần như có thể đọc lầu lầu. Ba cũng chưa từng đề cập qua bản chép tay có huyền cơ gì. Nhưng Cố Trường An cảm thấy trong bản chép tay này còn có một cái càng không khác, cảm giác này cùng cậu lớn lên, nhưng vẫn không sao thấu đáo. Cố Trường An châm một cây nến, hơ một trang giấy gần ngọn nến. Lớp ánh sáng kia phủ lên trang giấy, hết thảy như thường. Cố Trường An ném bản chép tay lên bàn sách, đã thử đi thử lại rất nhiều biện pháp, cậu không thất vọng, quen rồi, chỉ là phiền muộn. Mẹ, không xem nữa, Cố Trường An ấn ấn huyệt thái dương đã sưng lên. Cậu nhắm nửa mí mắt châm điếu thuốc, hậm hực nuốt mây nhả khói. Con người một khi đã đặt thứ gì trong lòng, sẽ không thể nào không ham không muốn. Trong lòng Cố Trường An cất chứa một người, muốn tương lai. Khi Lục Thành trở về đã là hơn một giờ sáng, Cố Trường An chưa ngủ, nằm sấp trong chăn chơi game. Đã trễ thế này còn chơi trò gì? Không ngủ được. Mất ngủ. Lục Thành cong môi cười nói, vì lo lắng cho anh. Cố Trường An nói, không phải. Lục Thành. Bên Cố Trường An có một người treo máy, một người tự đi riêng lẻ, không đi chung với bọn cậu, không có cách nào đánh nổi. Chó má, mình chết rồi. Cố Trường An ném điện thoại lên giường, sắc mặt khó coi. Lúc không có bạn trai thì chơi hai ván, bạn trai về rồi thì chơi gì nữa, phải chơi bạn trai. Lục Thành nắm cầm Cố Trường An xoay qua hôn mặt cậu, chóp mũi, đôi môi. Cố Trường An ghét bỏ nói, trên người anh toàn là mùi lẩu, tắm đi. Chú Tư thích món đó. Lục Thành cởi áo khoác đi vào phòng tắm, sau đó trở về hôn Cố Trường An hồi lâu. Cố Trường An thoát tổ đội, ngửa mặt nằm trên giường. Không ngủ được một phần là vì lúc tối gặp Bạch Nghiêm Tu, một phần là vì chuyện bên kia của Lục Thành. Vẫn ăn được, chắc chắn đàm luận rất tốt nhỉ. Kết quả chờ Lục Thành tắm xong đi ra, Cố Trường An vừa hỏi, đáp án lại hoàn toàn khác với dự liệu của cậu. Đàm luận không thành. Long trời đất lở. Vậy mà hai người còn ăn được. Chú Tư là người như vậy, ăn thì cứ ăn. Như thần. Lục Thành sấy khô tóc rồi tiến vào trong chăn, ông thanh niên vào trong lồng ngực, chú Tư phải lưu lại chỗ này một khoảng thời gian. Cố Trường An tắt đèn ngủ. Mặt bị sờ, cậu tóm lấy cái tay hư hỏng kia nhét về trong chăn, đừng nói gì nữa, được đến đâu hay đến đó. Lục Thành ở trong bóng tối ngắm gò má quá mức tinh xảo của thanh niên, đừng lừa dối bản thân, cho dù em có tự an ủi mình bao nhiêu lần cũng vô dụng. Không có tiếng đáp lại. Lục Thành sáp vào, khép mí mắt ngửi mùi hương trên người thanh niên, môi cọ tóc của cậu, dẫu có chuyện gì xảy ra, em cũng không cần lo lắng, có anh rồi. Vẫn không có câu trả lời. Lục Thành định ca thán, Cố Trường An vốn đang nằm ngửa bỗng trở mình đối diện với hắn. Sau nửa ngày cũng không lên tiếng. Em đang nghĩ, anh thích em ở điểm nào? Vậy còn em? Anh hai, em hỏi trước. Thực ra anh đã từng nghĩ đến vấn đề này, đặc biệt là mấy hôm anh phát hiện ra mình động lòng với em. Anh. Cố Trường An cắt ngang, đột nhiên em lại không muốn biết, ngủ đi. Mới vừa đánh được bản nháp ngon lành trong lòng Lục đại thiếu gia. Bé con không tung chiêu theo lẽ thường, tùy hứng đến mức thích ăn đòn, Lục Thành còn phải cưng nựng, chiều theo. Không có nguyên nhân đặc biệt phức tạp gì, chỉ là yêu, càng ngày càng yêu. Muốn cái gì cho cái đó. Rạng sáng hôm sau, Cố Trường An mang theo bụng rỗng đi câu cá. Lục Thành cầm theo món điểm tâm ngon miệng đón xe đưa tới cho cậu, cuối cùng đến một cái ôm hôn nhiệt tình còn không nhận được, trái lại còn bị đẩy ra, thiếu chút nữa đã té vào sông. Lau bùn dính vào ống quần, Lục Thành than thở, tổ tông, kiếp trước anh nợ em, kiếp này đến trả nợ. Cố Trường An nhấc hộp cháo giữ ấm, em đau răng. Lục Thành không dễ dao động như vậy, đau răng còn có thể lây. Không lây, Cố Trường An nói, nhưng lúc hôn anh em cần sử dụng nhiều cơ mặt, bệnh đau răng chắc chắn sẽ nặng thêm. Anh mệt em ghê đấy. Lục Thành khom lưng nằm cắm thanh niên để cậu ngẩng đầu, cho anh xem chút. Cố Trường An mau chóng ngậm chặt miệng, xem cái rắm, anh cũng đâu phải nha sĩ. Lục Thành hiểu rõ thanh niên, biết được suy nghĩ trong lòng cậu. Tung ra hậu chiêu sớm đã chuẩn bị, tuy anh không phải nha sĩ, nhưng trong lòng anh thật tâm muốn cơ thể em khỏe mạnh. Khóe miệng Cố Trường An giật một cái tên này thay đổi nhiều thật đấy, nhất định đã lén cậu xem mấy quyển sách chỉ dẫn yêu đương. Gần đây Lục Thành mua rất nhiều sách, trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đọc chúng. Sở dĩ muốn lén lút xem là vì ngượng ngùng. Một đại lão gia yêu đương còn phải xem cách công lược, mất mặt. Cố Trường An đánh tay người đàn ông. Lục Thành cười đùa, xấu hổ gì chứ, đôi ta chung chăn chung gối đã bao lâu, nếu không phải vết thương anh còn chưa lành thì đừng nói gạo nấu thành cơm, cơm cháy còn được. Cố Trường An. Lục Thành nhìn răng Cố Trường An, không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền đen mặt. Đã sưng thành cái dạng gì, vậy mà còn có tâm tư đi câu cá. Lục Thành không nói hai lời dắt Cố Trường An đến bệnh viện. Cố Trường An sợ tới bệnh viện, sợ gặp nha sĩ nhất. Vừa nghĩ đến chuyện nha sĩ nhét thứ gì đó vào mồm chọc tới chọc lui, cả người cậu lập tức không thoải mái. Trong quá trình khám bệnh, Cố Trường An cứ như bị ai thiếu nợ 8 triệu, một mặt âm trầm. Những lúc có thể cùng đi Lục Thành đều ở bên cạnh, cảm giác như mình là ông bố dẫn theo con trai ra ngoài, đau lòng. Khám bác sĩ xong, Cố Trường An vẫn còn muốn câu cá, bị Lục Thành cưỡng ép kéo về nhà. Ngô Đại Bệnh đang phơi chăn ở trong viện, cậu thấy Lục Thành xách theo thuốc. Rồi lại nhìn bộ dạng kia của Trường An, vội vàng hỏi ngay, có chuyện gì vậy? Lục Thành nói, em ấy đau răng. Ngô Đại Bệnh gái gãi sau gáy, Trường An, anh bị cảm lạnh không? Cái này không quan trọng, Cố Trường An nói, quan trọng là răng của anh có lúc sẽ không đau. Rất quan trọng, Ngô Đại Bệnh lúng ta lúng túng nói, chấn kinh và nóng trong người là hai triệu chứng hoàn toàn khác nhau, đau đầu cũng sẽ gây ra. Cố Trường An mỉm cười với cậu, giọng êm dịu nói, ngoan. đi phơi chăn đi. Ngô Đại Bệnh nhìn cậu vào nhà, quay đầu nói, Lục tiên sinh, Trường An sinh bệnh, tính tình không tốt, anh nhường anh ấy chút nhé. Lục Thành vò trán, không sinh bệnh tính tình chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu. Cố Trường An nằm nguyên một ngày, sáng sớm uống cháo hoa, trưa và tối đều không ăn, nửa bên mặt sưng thành cục, cũng vì đau răng mà phát sốt. Lục Thành đâu cũng không đi, Cố Trường An vừa phát bệnh, hắn cái gì cũng không làm được. Hơn 9 giờ, hai bộ phim truyền hình chiếu xong, 2/3 người chuẩn bị ngủ. Lúc Cố Trường An đi vệ sinh về, nhận được một đoạn video Quý Thanh gửi tới, nhắn là cậu tự xem một chút, còn lại tạm chưa nói. Khung cảnh trong video là phòng khách, bài trí đơn giản mà bình dân, quan sát đồ dùng hàng ngày bên trong có thể kết luận chủ nhà là nữ. Hình ảnh biểu thị thời gian là rạng sáng 3 giờ 20. Cố Trường An ngẫm nghĩ đầu đuôi, rất nhanh đã nghĩ tới Ngô Phương Hân. Quý Thanh sẽ không rảnh rỗi gửi cho Cố Trường An một cái video vô bổ, cô không có cái tế bào đó. Cố Trường An đưa di động đến trước mặt Lục Thành, rủ hắn cùng xem với mình. Trong video nhiều hơn một người, là Ngô Phương Hân, cô từ trong phòng đi ra. Hình ảnh này với suy đoán của Cố Trường An giống nhau như đúc, cậu vừa nhìn dáng đi của Ngô Phương Hân thì bỗng sinh ra cảm giác quái dị. Như đàn ông. Ngô Phương Hân đi lại trong phòng khách, miệng lẩm bẩm gì đó, biểu cảm trên mặt tràn ngập phẫn nộ và soi mói, như một người đàn ông bất mãn với cuộc đời và gia đình, kiệt quệ vì kế sinh nhai, trút lên đủ loại oán trách với nửa kia của mình, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Dọn dẹp nhà cửa cũng làm không xong, cô nói xem cô còn tác dụng gì. Từ chức. Đầu óc cô bị chập mạch hả? Ăn mặc dùng cái nào không cần tiền? Tôi không làm việc thì cô uống gió Tây Bắc à? Mỗi ngày tôi đi làm đã đủ cực khổ rồi, về nhà còn không bớt lo, muốn ép tôi chết sao? Tại sao cuộc đời lại mệt mỏi thế này? Trên màn hình chỉ có một mình Ngô Phương Hân tóc tai bù xù đi tới đi lui, trong miệng phát ra giọng nói hùng hùng hổ hổ không giống tông giọng ban đầu của cô, khiến người ta kinh sợ. Ngô Phương Hân bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thẳng về phía ống kính, hiện lên vẻ điên cuồng thô bạo và tàn ác. Đây là thứ tuyệt đối không có khi Cố Trường An tiếp xúc với Ngô Phương Hân. Cậu kêu Lục Thành cầm điện thoại, còn mình thì xoa xoa cánh tay nổi da gà. Sợ hãi đến hoảng loạn. Phát tiết mấy phút, Ngô Phương Hân không mắng nữa mà cũng không đi đâu, cô ngồi trên ghế sofa tay ôm đầu gối vùi mặt xuống. Đầu tiên là nhẹ nhàng nghẹn ngào, sau đó là chậm rãi khóc thành tiếng, tràn đầy bất lực và yếu đuối. Mình đã rất nỗ lực, thật sự rất nỗ lực. Ngô Phương Hân vừa khóc vừa lặp lại mấy chữ kia, cảm xúc gần như tan vỡ, như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy từ trên lầu xuống. 3 giờ 45, Ngô Phương Hân cúi thấp đầu trở về phòng, trong phòng khách chỉ còn một mảnh tăm tối. Video đã qua xử lý, đoạn sau trực tiếp nhảy đến sáng sớm 7 giờ 10, Ngô Phương Hân mặc nguyên bộ đồ công sở bước ra khỏi phòng, không có tâm tình trập trùng, cho người ta cảm giác lão luyện mà hà khắc. Đây mới là bản thân cô. Trong cơ thể của Ngô Phương Hân tồn tại hai người. Cảm giác đầu tiên khi Cố Trường An xem xong video đó là Lập Xuân đoán mò đúng rồi, hóa ra chính là như vậy. Kế đó là kỳ quái, đoạn video này từ chỗ nào tới, cảnh sát hẳn cũng không thể tùy tiện đặt camera trong nhà người ta đi. Ngay lập tức, Quý Thanh gọi điện thoại đến, Ngô Phương Hân đã chẩn đoán chính xác là đa nhân cách. Cố Trường An ngồi xuống chút, dựa vào bắp tay Lục Thành, chẩn đoán chính xác. Tối hôm qua sau khi tôi đưa cậu đến quảng trường Liên Phong, trên đường trở về cục công an quay đầu đi kiếm Ngô Phương Hân, Quý Thanh nói ở đầu bên kia, tôi kể với cô ấy thứ bé gái nghe thấy, cộng với mấy cái án lệ liên quan đến nhân cách phân liệt. Trưa hôm nay, Ngô Phương Hân xin nghỉ không đi làm. Cô ấy đi vào trung tâm cố vấn tâm lý, mang theo video đi. Cố Trường An nhíu mày, thì ra là Ngô Phương Hân tự đặt camera, có hơi bất ngờ. Xem ra lời của Quý Thanh làm Ngô Phương Hân động tâm, bất luận là xuất phát từ lòng hiếu kỳ hay lo sợ gì đó, mục đích cuối cùng vẫn là vạch trần chân tướng. Quý Thanh nói, bệnh trạng của Ngô Phương Hân tương đối nghiêm trọng. Lúc cô ấy rời đi tôi có tìm bác sĩ hỏi, bác sĩ nói là do tự dồn nén bản thân trong khoảng thời gian dài, bởi vì các nhân tố không được chậm rãi phát tiết ra nên phân liệt thành các nhân cách khác nhau. Cố Trường An đè cái tay lớn không thành thật của Lục Thành, vuốt nhẹ hổ khẩu của hắn. Con người cũng giống như một vật chứa có giới hạn, nếu nhét quá nhiều đồ thì sẽ nổ tung. Lục Thành tháo kính thanh niên xuống, nhìn cậu híp mắt mơ hồ trông qua, cảm thấy cậu vừa yếu đuối vừa đáng yêu, không có chút mưu mô tính kế nào. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lục Thành gập ngón tay gõ ấn đường của thanh niên. Cho nên,

Cố Trường An vùi mình trong phòng cửa ngoài không bước cửa trong không rời, cứ như hoàng hoa đại khuê nữ chưa lấy chồng. Lục Thành kéo cậu ra viện chồng người tuyết. Cố Trường An ông mấy sưởi xem phim, chồng người tuyết cái gì, có chồng đẹp đến cỡ nào đi nữa thì cũng nhanh tan mất thôi, vậy chẳng bằng dùng thời gian đó xem một hai bộ phim, ít ra còn học thêm được vài thứ. Thái Dương Lục Thành đập đập, nói nửa ngày còn chả phải vì lười biếng à, hắn từ trên cao nhìn xuống thanh niên, nhìn xuống kích động muốn vào tóc ông một cái, phim hài thì có thể học được cái gì? Em học được nhiều lắm, ví như con người phải có tinh thần biết tự tìm thú vui. Cố Trường An lười nhác nói, em sẽ không nêu từng ví dụ một với anh, đừng chống đối em. Lục Thành lấy điều khiển từ xa tắt tivi. Cố Trường An đột nhiên hô lên, chờ đã. Tình tiết bộ phim tới một hồi cao trào, nam chính vì muốn chiếm được cảm tình và sự quan tâm của nữ chính, thậm chí là được cô mang về nhà, thế nên hắn dùng dây thừng tự trói toàn bộ tay chân của mình vô, vờ làm người bị hại. Tự trói chính mình. Trong đầu Cố Trường An lóe lên một tia sáng, chưa kịp nghĩ sâu hơn đã lập tức gọi điện thoại cho Quý Thanh. Vương Đồng đi rồi. Từ mới lên đường cao tốc 2 tiếng trước. Ngồi xe gì? Xe nhà cô ta. Cản cô ta lại. Tự thôi miên chính mình. Hôm nay mưa tuyết dẫn đến việc khó mà chạy nhanh, lúc vào con dốc phải chạy từ từ về phía trước, từng chiếc xe giảm tốc độ cẩn thận lái qua. Cả hàng dài xe nối đuôi nhau xếp hàng chờ đến trạm thu phí. Những xe đằng sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tốc độ quá chậm, chậm kỳ lạ, giống như còn không chuyển động. Dần dần có tài xế mất kiên nhẫn thúc giục, chửi bậy. Thậm chí có cả người xuống xe quan sát. Hoa tuyết bay đầy trời, nhân viên công tác ở trạm thu phí lần lượt kiểm tra từng bảng số xe giữa trời tuyết, yêu cầu toàn bộ người trong xe đi xuống kiểm tra, ngay cả cốc xe đằng sau cũng không tha. Vừa thấy cảnh này, trong đầu của mọi người đồng loạt dấy lên một suy nghĩ, có tù nhân trốn trại. Ý thức được điểm này, bọn họ cũng không mắng, không giục nữa, nhanh chóng ngồi về trong xe để tránh rước họa vào thân. Trong dàn xe có một chiếc bít nửa mới nửa cũ nhét chật ních đồ ở cốc sau, tất cả đều là đồ dùng sinh hoạt, cho thấy rõ ràng là đang trên đường chuyển nhà. Vương Đồng ngồi ở bên trái hàng ghế giữa, hai mắt nhắm nghiền, dưới mí mắt có quầng thâm vừa sâu vừa đậm, mặt gầy đi trông thấy, da vàng như nghệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cả người thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, chỉ cần một cơn gió là đã có thể thổi ngã. Ngồi ở vị trí tài xế là ba Vương Đồng, bên cạnh cô là mẹ và em gái, theo sát đằng sau chiếc bít là chiếc xe thương mại, một trong những chiếc xe của anh hai cô, vội vàng lái ra để phụ cô dọn nhà. Toàn gia điều động, chỉ vì muốn đưa cô đến bệnh viện điều trị tốt hơn lớn hơn. Mẹ Vương say xe, dừng lúc lâu như vậy khiến bà khó chịu gần chết, nôn vào túi hỏi, lão Vương, đằng trước có chuyện gì thế? Ba Vương nói không rõ, các em ở trong xe chờ, anh đi xuống xem sao. Ông rất nhanh đã quay lại, nói xảy ra vấn đề rồi, hình như có tội phạm đang chạy trốn ở đây ấy. Nhân viên công tác đang kiểm tra từng chiếc xe một, tra một chiếc thả một chiếc, e là không thể thoát được trong một tiếng đâu. Sao lại xui xẻo vậy chứ? Con còn tưởng giữa trưa là tới rồi, phiền chết mất, con xuống xe vận động một chút. Tiểu Vũ, con đừng xuống, không nghe ba con nói là có tội phạm sao? Lỡ như đối phương ở ngay gần chúng ta thì sao, rất nguy hiểm. Ai da không sao đâu, con vận động ở ngay cạnh xe thôi. Khi cửa xe mở ra, gió lạnh bao bọc hoa tuyết tranh nhau xô đẩy thổi vào xe, hai bậc phụ huynh đều không yên lòng con gái nhỏ, cũng xuống xe theo. Không ai chú ý đến Vương Đồng mở mắt ra. Cô dùng tay vẽ vẽ viết viết lên cửa sổ che kín sương mù, rồi sáp vào thở vô, không ngừng lặp lại hai động tác ấy, một lát sau nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vài phần thư thái. Những chuyện phát sinh sau đó đối với người nhà họ Vương mà nói, giống như là đang mơ, hơn nữa còn là ác mộng không bao giờ muốn nhớ đến. Đầu tiên là nhân viên công tác phát hiện một người thanh niên trong cốp xe, sau đó là cảnh sát hình sự đến hiện trường, Vương Đồng bị bắt. So với người nhà dạy ra, không thể tin nổi. Gào khóc, Vương Đồng từ đầu đến cuối không hề lộ ra chút cảm xúc thăng trầm, như đã tự thuyết phục mình chấp nhận việc đưa đi ngay tại chỗ như hiện giờ. Ngũ Khang được đưa vào bệnh viện, cha mẹ cậu ta cũng đuổi tới ngay lập tức, còn Vương Đồng bị áp giải vào phòng thẩm vấn. Quý Thanh không vội tra khảo, Ngũ Khang chưa chết, người cũng tìm được, trên cơ thể không có vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chẳng qua là vóc người cậu ta khác đi rất nhiều so với hình ảnh trong camera an ninh, mập lên 2-3 vòng. Sau khi bị giam cầm, không những không gầy đi mà trái lại còn béo phì, điều này quá không hợp với lẽ thường, hẳn là do bị đút vào loại thuốc nào đấy, cần bên phía bệnh viện kiểm tra cặn kẽ mới biết được. Về phần nguyên nhân, chẳng qua là do du vọ độc chiếm vặn vẹo quấy phá. Người quá chói mắt, như ngôi sao trên trời, tôi không thể với tới, chỉ có cách khiến người trở nên bình thường, thậm chí còn bình thường hơn cả tôi, bình thường đến nỗi hãm sâu trong vũng bùn. Đến lúc đó, người cũng chỉ có thể ỷ lại vào tôi, không thể đi được bất cứ nơi nào. Quý Thanh châm điếu thuốc, lúc Cố Trường An gọi điện cho cô đang họp, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, bởi vậy cô bắt máy, suýt nữa chạy khỏi phòng họp theo bản năng, triệu tập đội viên lập tức hành động. Sự thực lại một lần nữa chứng minh rằng quyết định của cô là đúng. Lần này bất kể là vận may của Cố Trường An nhiều hơn một chút, hay là thực lực nhiều hơn một chút, kết quả cuối cùng vẫn là đã mang đến một bằng chứng trực tiếp cho vụ án mất tích này. Quý Thanh tuyệt đối sẽ không bao giờ ngờ tới, Cố Trường An thực ra chỉ là lười biếng, không muốn động, chui vô ổ xem phim điện ảnh, nhìn thấy tình tiết tự trói chính mình, nhất thời xuất hiện suy đoán lớn mật. Chỉ là do mèo mù vớ được cá ráng. Lỡ như đoán sai rồi, chặn xe lại cũng không phát hiện ra thứ gì, vậy thì cứ sai thôi, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, cùng lắm là lãng phí chút nhân lực, tôi công bận rộn một hồi, vạn nhất đoán trúng được thì sao? Điện thoại trong túi rung lên, Quý Thanh gật đầu ra hiệu với Vương Minh Minh. Một tay cô cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại rời khỏi phòng thẩm vấn. Đầu kia là giọng Cố Trường An, sao rồi? Giọng điệu Quý Thanh so với lúc trước thoải mái hơn rất nhiều, đã tìm thấy Ngũ Khang. Cố Trường An vô cùng kinh ngạc, vậy sao? Là thật ư? Quý Thanh, manh mối là do cậu cung cấp. Tôi cũng không chắc, Cố Trường An cười khẽ, món này của Vương Đồng phải nói là đỉnh thật, ngay cả tôi còn bị cô ta dọa mà bỏ qua, nhưng cũng chỉ được một lần. Dừng lại, Cố Trường An nói, cô ta dùng lý do suy nhược thần kinh, cần được trị liệu tốt hơn thành công lừa dối người nhà, thuận lợi mang theo Ngũ Khang thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi này. Chờ đến khi đến được nơi hoàn toàn mới là có thể có được thế giới hai người mà cô ta hằng mong muốn, không một ai hay biết. Quý Thanh biểu lộ cảm xúc, đúng thế, nếu không phải nhờ cú điện thoại kia của cậu, vụ án này sẽ trở thành án treo, e rằng mấy năm mười mấy năm sau cũng không có manh mối, mãi mãi cũng không có. Cô nhớ tới cái gì, Vương Đồng suy nhược thần kinh là thật. Bác sĩ kia là một người bạn tôi đã quen biết nhiều năm, giao tình cùng tôi rất tốt, không thể bị cô ta mua chuộc. Tôi cũng không có nói là cô ta làm giả, Cố Trường An cao thâm khó dò nói, chân thực trộn lẫn trong giả dối trộn lẫn trong chân thực, xáo trộn vào với nhau. Quý Thanh cảm thấy một khi cuộn len lỏng ra một sợi, chỉ cần kéo mãi không buông là có thể gỡ bỏ mọi thứ. Cô rất thắc mắc rốt cuộc Vương Đồng đã lừa dối như thế nào. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cô ta tự thôi miên lên chính mình, kỹ thuật còn rất cao siêu. Tôi thì bình thường thôi. Còn cô ta tương đối trâu bò, tính tình Cố Trường An thay đổi bất thường, bỗng nhiên vơi mất hứng thú, cứ như vậy đi. Phần còn lại của vụ án chị đừng nói với tôi không có hứng thú. Quý Thanh nói được, tiền thưởng đã chuyển vào tài khoản của cậu, hôm nào mời cậu ăn cơm. Cố Trường An cúp điện thoại, cất vào trong túi áo khoác quân đội, rụt cổ lại xem người đàn ông lăn tuyết. Gió bất vi vu, Cố Trường An hắt xì một cái, nhấc chân đá nhẹ cẳng chân người đàn ông, anh lăn của anh đi. Em về nhà. Lục Thành thở ra hơi trắng, liếc mắt nhìn thanh niên đang rụt cổ run lẩy bẩy, mới ra ngoài chơi chưa được bao lâu mà em đã không chịu nổi rồi. Sắc mặt Cố Trường An trầm xuống trong nháy mắt, ánh mắt đó của anh là sao? Lục Thành không sợ chết nói, ánh mắt ghét bỏ em. Cố Trường An mỉm cười, anh lại đây. Lục Thành không hề bị lay động, em cho là anh ngốc à. Anh đi qua thì còn chẳng bị em đá thành chó chết sao, nhưng quan trọng là em đá. Anh không đánh trả nổi, không sao xuống tay được, dù gì người đau cũng là anh. Gương mặt tái nhợt đến gần trong suốt của Cố Trường An tiếp tục duy trì nụ cười, khóe mắt công kích vô cùng mềm mại, một chút tính công kích cũng không có. Cậu ngoắc ngoắc tay, lại đây, em không đánh anh. Lục Thành không tin, hắn vỗ vỗ người tuyết, ngẩng đầu chậm chậm nói, nếu em mà đánh thì buổi tối phải cho anh hôn. Mặt Cố Trường An giật giật, nụ cười bất biến nói, được, cho anh hôn. Lúc này Lục Thành mới cất bước đi tới, kết quả hắn vừa mới đến gần, thanh niên liền nhào lên dùng bàn tay lạnh như băng cào cổ hắn, khiến hắn lạnh rét run. Cố Trường An chuồn đi trước khi người đàn ông kịp phản ứng lại, đứng ở trong tuyết cười ha ha, khắp mặt là sự tinh nghịch khi thực hiện mưu đồ thành công. Mặt Lục Thành tối sầm sải bước đi đến, Cố Trường An xoay người chạy, lúc chạy ra cửa đụng phải mẹ Bạch, vững người lại mới không đẩy ngã người ta. Nhãn lực của mẹ Bạch tốt, vừa nhìn điệu bộ này đã biết là đôi vợ chồng son đang cùng nhau chơi đùa, bà tới không đúng lúc. Ho khan hai tiếng, mẹ Bạch như không có chuyện gì xảy ra cười nói, Trường An à, dì có một việc muốn nhờ con giúp một tay. Cố Trường An hiền hòa, dì cứ nói đi ạ. Là như này, chẳng phải Trân Châu mở phòng làm việc sao? Con bé muốn làm quảng cáo tuyên truyền, mẹ Bạch nói, tìm ai cũng không hài lòng, con bé bảo với dì, nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy có con là thích hợp nhất. Cố Trường An hỏi, phòng làm việc của cô ấy làm gì? Dì cũng không biết rõ lắm, hình như là thiết kế trang sức, ánh mắt mẹ Bạch nhìn thanh niên tràn ngập tự ái, càng nhìn càng mến, chỉ tiếc đã thuộc về người khác, chuyện này là con bé nói với dì, con bé không tiện đến tìm con. Tuần sau nếu con có thời gian thì liệu có thể đến chụp vài mẫu ảnh hay không? Cố Trường An nói, dì Bạch, ngoại hình của con đây đâu có đẹp đâu ạ. Mẹ Bạch vỗ cánh tay cậu, không đồng tình nói bậy, nguyên con đường này cũng chỉ có mình con là đẹp nhất. Cố Trường An. Mẹ Bạch nói xong chuyện này liền đi, trước khi đi còn duỗi cái cổ liếc nhìn trong viện, chồng người tuyết là hoạt động bồi dưỡng tình cảm số một vào mùa đông, bà suy tư vài giây rồi thở dài, thôi. Con cháu tự có phúc phận của con cháu, thuận theo tự nhiên vậy. Lục Thành chồng người tuyết xấu đến mức khiến người ta sôi máu, vô cùng không hợp với hình tượng tuấn mỹ của hắn. Cố Trường An làm bộ nói chồng siêu siêu đẹp, còn kêu Lục Thành đứng vào để cậu chụp hình lưu giữ hồi ức tươi đẹp. Lục Thành biết thanh niên muốn gài hắn bằng mấy kế vặt, hắn vợ không phát hiện, nhíu nhíu mày nói, ý tưởng của em không tồi. Sau đó gọi Ngô Đại Bệnh từ trong nhà ra. Vẫn chụp ảnh. Nhưng Lục Thành kéo Cố Trường An lại chụp chung với người tuyết. Ngô Đại Bệnh chụp vài tấm liên tiếp, còn quay video. Cậu thấy giống như một nhà ba người, chỉ là người tuyết hơi xấu chút, trông hoàn toàn không hợp, cứ như là nhặt được ở đâu. Cố Trường An xem ảnh và video, một ngụm máu già động trên cổ họng. Cậu kiếm xẻng tu sửa lại người tuyết, kế đó chụp thêm tấm nữa. Có những chuyện đã cố chấp còn thêm chứng cưỡng chế. Bận biểu xong xuôi, Cố Trường An liền nghỉ ngơi chờ cơm. Lục Thành bẻ rau cải trắng ở trong căn bếp. Từ lúc hắn rời nhà đến giờ đã học được rất nhiều thứ, mà học giỏi nhất chính là hai việc. Một là bẻ rau cải trắng, hai là yêu Cố Trường An. Ở bên kia, trong phòng thẩm vấn, bằng chứng bày ra trước mắt, Vương Đồng không có làm ra lời nói dối vụn về hay che giấu mà rất bình tĩnh tiếp nhận tra khảo, thú nhận tất cả tội lỗi. Vương Đồng trong lúc vô tình đi siêu thị mua đồ đụng phải Ngũ Khang, vừa liếc mắt một cái đã yêu. Dung mạo Ngũ Khang cực kỳ đẹp trai, nhưng cậu ta đối với người khác phái lại thờ ơ không động lòng, Vương Đồng bó tay hết cách. Mãi đến tận khi Trần Danh chuyển vào tiểu khu, trở thành bạn cùng phòng của đối phương, cô mới có một cơ hội. Vương Đồng theo dõi Trần Danh, trở thành hội viên ở câu lạc bộ hắn làm việc, rất nhanh đã thành công câu được Trần Danh. Từ đó trở đi, Vương Đồng bắt đầu dựa vào thân phận bạn gái đến chỗ ở của Trần Danh. Cô như kẻ bí ái y nhìn trộm sinh hoạt của Ngũ Khang, đồng thời còn nghiện, không sao khống chế được. Sở dĩ Ngũ Khang và Trần Danh xưa nay không phát giác ra vấn đề là vì Vương Đồng từ đầu đến cuối đều dùng thân phận bạn gái của bạn cùng phòng giao thiệp, duy trì khoảng cách thỏa đáng. Đối với Vương Đồng mà nói, dẫu cho không thể nắm giữ, chỉ cần lặng lẽ quan tâm cũng đã đủ khiến cô trầm mê như thường. Vương Đồng vốn không có gì là không hài lòng lúc bấy giờ, có thể chạm vào thế giới của Ngũ Khang với khoảng cách gần như thế đã là rất khá, cô không hề nghĩ tới việc đi vào con đường phạm tội này. Thế nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã khiến cô không thể kiềm chế nổi. Có một lần Trần Danh uống quá say, ông Vương Đồng gọi tên Ngũ Khang. Không chỉ thế, hắn còn nói ra những lời hết sức thô thiển, để lộ những chuyện mình đã làm với Ngũ Khang. Vương Đồng lạnh cả người, người cô đặt trên đầu quả tim lại bị hạng người như Trần Danh vấy bẩn. Chuyện này khiến cô không thể chấp nhận được. Bắt đầu từ khi đó, Vương Đồng đã mang tâm tư mưu sát Trần Danh, một chân đạp lên con đường phạm tội, cô lẩn trốn trong bóng tối chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Trần Danh nhất định phải chết. Chuyện Ngũ Khang đi xem mắt là một cây ngòi nổ. Ngày đó Vương Đồng ở trên tầng lầu đối diện nhìn lén suốt toàn bộ quá trình. Cậu ta xem mắt một người, cô quan sát một người, cũng không biết làm vậy có ích lợi gì, chỉ là muốn nhìn. Buổi tối hai ngày sau khi Ngũ Khang xem mắt, cũng chính là ngày 17, Vương Đồng phát hiện Trần Danh ôm một người phụ nữ leo lên xe taxi. Cô gọi tới, đối phương nói láo đến nhà đồng nghiệp. Vương Đồng giả vờ không biết chuyện, cô căn bản cũng không thích Trần Danh, chẳng những ẻo lả mà còn thích đàn ông, đã thế còn chơi gái, rất bẩn, cũng rất buồn nôn. Một người ác tâm như vậy lại có được thứ mà cô không có được, trong lòng cô tràn ngập oán hận và đố kỵ. Lúc nhìn thấy Ngũ Khang đi ra ngoài mua đồ, hai tâm tình ấy của cô lập tức bùng nổ, cắn nuốt hết lý trí của cô. Ngũ Khang phát hiện có người đang theo dõi mình nên định cắt đuôi, kết quả là bất tri bất giác đi chết phương hướng, đến bờ sông. Vương Đồng tận mắt thấy Ngũ Khang cứu một người phụ nữ chuẩn bị tự sát, nhận ra là một trong những đối tượng cậu ta xem mắt hai ngày trước. Cách một khoảng xa, cô không nghe rõ được nội dung trò chuyện, chỉ thấy biểu cảm khi cậu ta hướng về đối phương vô cùng dịu dàng. Đây là thứ cuối cùng thúc đẩy Vương Đồng trở nên điên dại. Sau khi mọi chuyện thành công, việc đầu tiên Vương Đồng làm chính là tự thôi miên chính mình. Vương Đồng biết trong cảnh sát có chuyên gia tâm lý học, cực kỳ quan trọng trong đội cảnh sát hình sự, còn có thể cung cấp phương hướng điều tra cho cảnh sát. Để không lộ ra sơ sót trong quá trình thẩm vấn, cách tốt nhất chính là sửa chữa ký ức, thôi miên bản thân. Tiếp đấy cô sẽ dùng phương pháp đánh thức bản thân của mình, đó là thầm đếm đến 5 bên trong nội tâm, rồi sẽ tỉnh lại từ trong cơn mê. Vương Đồng tính toán lưu lại một ám hiệu bên trong tiềm thức, để sau khi cô cho cảnh sát lời khai xong, phát hiện ra mà khôi phục lại trí nhớ. Mà khi đó cô cũng đã thoát khỏi sự chú ý của cảnh sát, cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương đụng phải gã bạn trai phản bội. Cô đã tính toán thời gian kỹ lưỡng, sẽ không gặp sai sót. Trần Danh là cái hạng người gì, Vương Đồng rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ giấu giếm cảnh sát nơi mình thực sự đến. Còn có bốn đối tượng xem mắt kia, các cô hẳn đã thủ sẵn bom khói, có thể nói dối cảnh sát, cho cô đầy đủ thời gian để thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch. Hết thảy những chuyện sau này đều hành động dựa theo kế hoạch, Vương Đồng và Trần Danh làm hòa, hữu ý vô ý nhắc nhở hắn thứ sáu là ngày kỷ niệm một năm của bọn họ, muốn đến khách sạn ven sông. Bộ mặt Trần Danh trưng ra bên ngoài từ trước đến giờ đều vô cùng đẹp đẽ, bằng không thì đã không có chuyện lừa gạt được cả đống em gái. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi đồng ý, rất nhanh đã đặt trước phòng khách sạn trên mạng, buổi tối trước một ngày đưa Vương Đồng đến nơi đó. Trần Danh cứ tưởng mình sẽ có một cuối tuần vui vẻ với Vương Đồng, nào ngờ mình lại vì thế mà bỏ mạng, còn tưởng bản thân mới là người tính kế người kia. Sau khi Vương Đồng đẩy Trần Danh vào sông, cô dùng cách thức đã luyện tập qua vô số lần tự trói tay chân của mình lại, dùng sức giãy dụa khiến cổ tay cổ chân máu thịt be bét. Cũng vào khoảng thời gian trước khi nhân viên vệ sinh tiến vào tự thôi miên chính mình. Là Ngũ Khang biến quỷ trở về, là cậu ta hại chết Trần Danh. Trần Danh đang ở dưới sông, là do Ngũ Khang đẩy xuống. Tôi bị Trần Danh liên lụy, tôi là người bị hại, không biết bất cứ cái gì. Chuyện suy nhược thần kinh cũng nằm trong kế hoạch của Vương Đồng, nói đúng hơn thì là cô tự hại chính mình, chỉ có khiến cho bản thân gần như sụp đổ thì mới có thể trở thành một bệnh nhân tâm thần chân chính. Sáng nay ký ức của Vương Đồng mới trở về. Trước ngày hôm nay, cô cùng lắm cũng chỉ là một cô gái còn trẻ mà đã phải gánh chịu lấy ký ức to lớn, bị hủy hoại thành một kẻ đáng thương, khai tất cả những gì tồn tại trong trí nhớ cho cảnh sát nghe, bởi lẽ đó nên mới không tồn tại việc nói dối. Kế hoạch có tốt, có cẩn thận đến mấy cũng sẽ có sơ sót. Quý Thanh hỏi một vấn đề để sót, Ngũ Khang vẫn luôn bị cô giấu ở đâu? Vương Đồng nói, ở Hà Tây có một căn phòng bỏ đi. Quý Thanh nhíu mày, cảnh sát từ miệng Ngô Phương Hân biết được đêm Ngũ Khang mất tích đi qua bờ sông, đã tra qua gần đó, bao gồm cả căn phòng bỏ đi kia, không có phát hiện. Gia đình tôi trước đây từng đào cái hầm để trồng khoai lang, trên mặt Vương Đồng xuất hiện chút hoài niệm, khi còn bé tôi cùng đồng bạn chơi trốn tìm, trong lúc vô tình đã tìm thấy nơi đó. Từ đó về sau nơi ấy liền trở thành căn cứ bí mật của tôi, cũng là bảo tàng của tôi. Cô nói, tôi đặt tất cả những thứ quý giá nhất của mình ở nơi đó. Khắp người Vương Minh Minh phát lạnh, phụ nữ có bao nhiêu đáng yêu, cũng có thể có bấy nhiêu đáng sợ. Anh xoay bút, ánh mắt rơi vào người phụ nữ trẻ tuổi đối diện bàn, lúc cô làm những việc này chưa từng nghĩ nếu mình bị bắt, sau khi Ngũ Khang biết được chân tướng sẽ hận cô. Nghĩ tới, Vương Đồng nói, như vậy cũng rất tốt, có thể nhớ kỹ tôi. Vương Minh Minh. Quý Thanh hút xong một điếu, cô dập tàn thuốc, để người áp giải Vương Đồng đi. Vương Minh Minh vừa chỉnh lý khẩu cung vừa nói, bà mẹ nó, trước đây em còn thấy quái quái, gã bạn trai nạ y bị phát hiện còn ra vẻ không có gì to tát, chính là bộ dạng thiếu đánh vui đùa một chút mà thôi. Kết quả cô ta chưa được hai ngày đã tha thứ, mà Vương Đồng thoạt nhìn lại không yêu Trần Danh đến thế. Thêm vào đó, Quý Thanh cắt ngang, đừng làu bầu nữa, làm việc nhanh lên. Vương Minh Minh đang kích động, nhất thời bị dội gáo nước lạnh, quý đội, không thể để em nói nốt sao? Nếu không nói hết thì em sẽ nghẹn chết mất. Quý Thanh liền dội một chậu, nghẹn không chết. Vương Minh Minh oan ức trong mong nhìn cô. Quý Thanh mặc kệ bộ dạng này của anh, nghiêng đầu liếc anh một cái, diêu nhạt nhạt gì đó chẳng phải rất thích vây quanh cậu à. Cậu đi tìm cô ấy đi. Cô ấy không làm nghề này như chúng ta, nói với cô ấy cái rắm, Vương Minh Minh nói, em tìm Tiểu Lưu nói chuyện. Quý Thanh đến văn phòng giám đốc, phần còn lại của vụ án chỉ cần theo quy trình. Mấy ngày sau, trong tài khoản của Cố Trường An nhiều hơn một khoản tiền, cậu đếm dãy số gửi trong ngân hàng, lòng dần an tâm hẳn lên. Số tiền này đã đủ để đại bệnh an dưỡng đến già. Cố Trường An cầm lấy quyển sách cạnh bàn tiếp tục lật xem, trước bìa màu đen viết năm chữ vàng rực rỡ thôi miên và tự thôi miên đơn giản nổi bật. Sách này cậu mua đã mấy năm, lật tới lật lui nghiền ngẫm từng chữ một. Mong muốn ban đầu là có thể học được thêm một kỹ năng, thời điểm vạch trần lời nói dối có thể phát huy được tác dụng. Ví như thôi miên chủ nhân lời nói dối, khiến cho đối phương thừa nhận mình dối trá. Lý tưởng thì hay còn hiện thực thì không, cảm giác như chỉ kém một chút, thực ra cách xa ngàn dặm. Bạn rất mệt, cả người cực kỳ nặng nề, cảm giác vô cùng buồn ngủ. Phía trước có một gian phòng, bây giờ bạn đến trước phòng gõ cửa, cửa mở ra từ bên trong. Bạn đi vào. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, tâm tư Cố Trường An trở lại. Lục Thành lấy đi sách của cậu, muốn học thôi miên. Cố Trường An hỏi ngược lại, anh biết? Không biết. Lục Thành chôn mặt sau gáy thanh niên ngửi mùi hương của cậu, trong nhà có người biết, anh không muốn học, không thú vị. Cố Trường An nói, em cảm thấy rất thú vị. Đối với những người nắm giữ năng lực đặc thù như chúng ta mà nói, thôi miên cũng chỉ là vô bổ mà thôi, không phải ai cũng có thể bị thôi miên. Lục Thành nắm cầm cậu kéo qua hôn, như anh và em đây có nhận thức khá mạnh, người khác không thôi miên được. Tư duy Cố Trường An nhanh nhạy, lời đầu không khớp lời sau nói, em muốn ăn khoai nướng. Lục Thành gặm khóe môi của cậu, bây giờ. Cố Trường An luồn tay vào tóc người đàn ông, thờ ơ sợ chút, anh mua về giúp em muốn hai củ, vỏ ngoài phải đẹp, không được xấu, còn có ngàn vạn lần cũng không được quá lớn, cũng không được quá nhỏ. Khuôn mặt Lục Thành co rúm, thật sự không đòi hỏi nhiều nhỉ. Cố Trường An hôn môi hắn một lát, dụ dỗ xong xuôi, đi đi. Lục Thành rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại. Cố Trường An lấy ra cái túi giấy hôm đó thập nhị giao cho Lục Thành rồi lại được Lục Thành sang tay cậu, bên trong chứa thân thế của đại bệnh. Cậu xé túi kẹo dẻo đường ăn. Ăn hết nửa túi, Cố Trường An uống hai hớp nước, thò tay vào mở túi giấy ra. Hôn anh trước đi mà. Tư liệu bên trong túi giấy đã được chỉnh lý rõ ràng và dễ đọc. Mặt Cố Trường An hiện vẻ trào phúng, thập nhị đối với chủ nhân của mình cũng thật là săn sóc dụng tâm. Cậu dựa vào ghế một chút. Tay cầm tư liệu xếp thành hàng lật từng cái xem. Cậu đọc rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã đọc xong xuôi, cũng lưu trữ trong đầu óc. Trong tài liệu có nhắc đến Ngô Thị là một dòng họ tế tự cổ xưa, có năng lực chế ngự thú, huyết thống càng thuần khiết thì năng lực càng cường đại. Nhiều năm về trước, Ngô Thị vì xung đột nội bộ mà tàn lụi, một số nhánh còn sót lại phân tán thành bốn phần rải rác khắp nơi trên thế giới, mai danh ẩn tích sống cuộc sống của người bình thường. Ngoại giới chỉ biết gia tộc Ngô Thị bỗng dưng bị tai và bức hại, chẳng hề nắm được đầu đuôi câu chuyện bên trong. Ngô Đại Bệnh là dòng chính của Ngô Thị, lúc 20 tuổi thức tỉnh năng lực ngự thú. Bấy giờ nó thúc giục cậu rời trấn tìm kiếm thân thế bí ẩn của chính mình. Kết quả là cậu đã tìm ra vết tích Ngô Thị lưu lại năm đó, đồng thời mang về một thứ. Những điều này đều là thông tin do người của Lục Thành sưu tầm được. Cố Trường An lấy kính xuống bóp bóp mũi, sau đó dùng vải nhung lau lau thấu kính. Đại bệnh là do ba nhặt về từ đâu thì không nói với cậu, chỉ bảo trong tả lót có một miếng ngọc, bên trên có khắc một chữ, Ngô. Ngô, không, bà đã cân nhắc, không đại bệnh, Cố Trường An, tên là vậy mà đặt. Ngô, không đều có bính âm là U. Về phần viên ngọc kia, trước đây là ba bảo quản, sau khi đại bệnh lớn lên thì vật về nguyên chủ, vẫn luôn để cậu cất giữ. Cố Trường An không hỏi đến, càng sẽ không yêu cầu muốn xem. Nếu như ba mà còn sống biết được thân thế của đại bệnh, e là sẽ uống mấy chén rượu đế để cảm khái. Cố Trường An lấy điện thoại ra tìm tòi, thông tin có liên quan đến Ngô Thị dường như không tồn tại. Cậu lướt thật lâu mới tìm được một bài viết từ nhiều năm trước, blogger kia đăng xong cũng không thấy cập nhật gì thêm. Trong bài viết tiết lộ khởi nguyên của Ngô Thị, vàng hay tranh đẹp. Blogger tự xưng là mình đã tìm hiểu về gia tộc Ngô Thị suốt một đời, Giữa những con chữ có sự say mê cực sâu với năng lực ngự thú, thậm chí có vài đoạn bày tỏ sự sùng kính và ca tụng đối với nó. Cố Trường An nhớ tới một việc, gà Việt ngỗng trong nhà đều chỉ thân cận với đại bệnh, người khác cũng thích vây quanh nó, vừa thấy nó đã như thấy mẹ mà vui sướng bay nhảy. Cái này không lẽ là năng lực ngự thú trong truyền thuyết? Cố Trường An dựa vào phương pháp trong tài liệu gọi Ngô Đại Bệnh vào trong phòng. Ngô Đại Bệnh hỏi, anh đói bụng à Trường An? Cố Trường An. Ngô Đại Bệnh liếc nhìn đồng hồ báo thức trong học tủ, mới hơn 4 giờ, còn sớm, bất quá ăn sớm một chút cũng được. Cậu nói, em đi vo gạo nấu cơm, anh đói bụng thì ăn chút cơm khô rang trước nhé, chè mẹ đen cũng được. Nói xong cũng đi. Cố Trường An gọi người lại, qua đây. Ngô Đại Bệnh không rõ vì sao, không phải đói bụng à. Cố Trường An ngoắc ngoắc tay với cậu, qua đây, tới gần anh một chút. Ngô Đại Bệnh vâng lời theo bản năng. Cố Trường An nói, cúi thấp đầu xuống. Ngô Đại Bệnh như trước rất phối hợp. Cố Trường An bỗng nhấc tay lên định sờ soạn mặt Ngô Đại Bệnh. Ngay lúc ngón tay của cậu gần chạm đến, một luồng sức mạnh quái dị kéo tới, đánh tay cậu ra chỗ khác. Ánh mắt Cố Trường An trêu tức, đi ra đi. Sau lưng Ngô Đại Bệnh xuất hiện một bóng mờ hình mèo, cực kỳ khổng lồ. Đây chính là thứ cậu mang về sau khi xuất môn một chuyến, thủ hộ linh hậu nhân Ngô Thị. Trong tài liệu có tiết lộ, thủ hộ linh nhận chủ sẽ có hai trường hợp. Cố Trường An nhớ Lục Thành có từng nói qua, gia tộc của thập nhị đối với nhà họ Lục mà nói, xem như là tồn tại tương tự như thủ hộ linh, là người hầu bảo vệ Lục gia, các đời đều thế. Đây là quan hệ chủ tớ. Mà tình hình của Đại Bệnh thì khác, cậu vẫn chưa đủ lông đủ cánh, là thủ hộ linh lựa chọn ký kết khế ước với cậu. Trước mắt cậu chỉ có thể để đối phương khống chế, không thể điều khiển, chưa có cái năng lực ấy. Vì lẽ đó, Cố Trường An nhìn bóng mờ con mèo khổng lồ, con ranh này đặt khế ước biến đối phương thành tài sản riêng của bản thân, không cho phép người khác đụng vào hay tới gần, thậm chí còn không thể tiết lộ ra ngoài, nhất định phải giữ kín bí mật. Lục Thành có thể rất tùy ý chia sẻ với Cố Trường An về sự tồn tại của thập nhị, Đại Bệnh thì không. Trước kia chưa bao giờ nói dối người khác, sau khi trở về thường thường vung ra một hai câu, tất cả đều có liên quan đến con nhãi này. Cố Trường An u ám giật dưới khóe miệng, trên mặt không phát hiện dị thường, Đại Bệnh, đi nấu cơm đi. Ngô Đại Bệnh, dạ, lên một tiếng, đứng thẳng dậy rời khỏi gian phòng, cái bóng mờ khổng lồ kia không theo cùng, vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung. Trước đây Lục Thành từng nói với Cố Trường An rằng cái con này thường trốn trong cơ thể Đại Bệnh, nhưng cậu cũng không ngờ rằng chỉ hơi kích động một chút mà đối phương đã không nhịn được chạy ra. Cố Trường An nở một nụ cười ngắn ngủi vô nghĩa, Lục Thành nói đúng, nếu cậu muốn Đại Bệnh thẳng thắn với mình, có chờ đến chết cũng không được. Đại Bệnh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng, Cố Trường An có thể hiểu được, chỉ là điều cậu tương đối phiền muộn chính là, chờ một thời gian dài như vậy, sau cùng vẫn phải tự mình ra mặt. Cố Trường An không dự định đối chất cùng Đại Bệnh mà trực tiếp tìm một người trong cuộc khác. Cậu lật dở tư liệu ngay trước mặt con mèo khổng lồ, gọi ra cái tên được ghi chép bên trong, Nguyệt Nha. Dứt lời, đường nét của bóng mờ dần dần rõ ràng hơn, biến thành một con mèo lớn có con ngươi màu vàng kim, toàn thân màu trắng. Nó nhảy xuống đất, tư thái cực kỳ kiêu ngạo, cả người toát ra loại hơi thở cao quý thần thánh khiến người ta không nhịn được mà ngửa mặt trông lên, mà phục tùng. Cố Trường An đi thẳng vào vấn đề, cô đã làm gì để nó tới tìm cô? Cặp mắt vàng ống không chút nhiệt độ của Nguyệt Nha nhìn thanh niên, trong miệng phát ra tiếng người, giọng nói thanh lãnh, đây là bí mật của Ngô Thị, ngươi chỉ là người ngoài, không có tư cách biết đến. Còn rất hung hăng vênh váo, Cố Trường An cười hai tiếng, cậu bỏ tư liệu vào túi giấy, gõ gõ mấy cái, đây là căn nhà tổ tiên của nhà họ Cố để lại, tôi là chủ nhân của nó, cô là khách không mời mà tới, ở trong này lâu tới vậy, chẳng phải nên nói gì đó với tôi sao? Đúng chứ? Nguyệt Nha không trả lời mà nói, ta bảo cậu ta rời đi, cậu ta càng muốn trở về, nói ngươi là người nhà của cậu ta. Cố Trường An ngoài cười trong không cười, vậy à? Đuôi Nguyệt Nha vung vẩy một hồi, duy trì năng lượng mãnh liệt xoay qua một bên, ngươi đang làm nhục tình cảm cậu ta dành cho ngươi. Đại Bệnh là hạng người gì thì tôi rất rõ. Nó cái gì cũng tốt, nhưng tâm tính quá mức đơn thuần, dễ dàng bị người ta đầu độc, lợi dụng. Con người cũng có thể thiện lương nhưng cần có mức độ, không thể mất đi năng lực phán đoán thị phi, nhưng nó cứ mãi không thay đổi được, trời sinh đã vậy. Cố Trường An nói, nếu như là cô thật sự bảo nó rời đi, dùng thân phận của cô, chỉ cần suy tư một chút chuẩn bị giải thích một phen, hoặc diễn một vở kịch, nó cũng sẽ bị cô thuyết phục, ít nhất thì trong thời gian ngắn là vậy. Tình huống tương tự phát sinh nhiều lắm, Cố Trường An có đến cũng không hết. Thế nên mỗi lần đại bệnh nói, có Trường An bảo vệ em, cậu đều sẽ nghiêm túc đáp, ai cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ ai. Đồng thời cũng nói cho đại bệnh, người nhà họ Cố thân bất do kỷ, mệnh không khỏi mình, mục đích chính là hy vọng một ngày nào đó cậu ra đi, đối phương có thể tiếp nhận hiện thực, đồng thời thích ứng thật nhanh, sống thật tốt. Cố Trường An nghiền ngẫm cười, huống hồ không phải mấy người ký kết khế ước sao? Cô làm ra khế ước, đại bệnh không dám không nghe theo, cho nên không phải nó quay trở về, mà là cô muốn nó quay trở về. Đuôi Nguyệt Nha càng lắc lư hai bên mạnh hơn. Nửa người trên của Cố Trường An hơi nghiêng về phía trước, làm sao? Bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa giận, muốn cào tôi hai phát. Lông và đuôi của Nguyệt Nha đều dựng lên, đây là tín hiệu phòng thủ được phát ra sau khi bị uy hiếp bởi kẻ mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn xé. Mà lời nói cô phun ra từ miệng vẫn cao cao tại thượng như cũ, nếu đúng vậy thì sao? Cố Trường An ngoáy tai, cái điệu bộ ra vẻ này và dáng vẻ cao quý ngông cuồng tự đại của Lục Thành còn giống nhau đến mấy phần, đều thiếu đánh. Cậu khẽ cười nói, nếu đúng vậy thì sao? Đây là vấn đề nghiêm trọng, cô mang theo mưu đồ đến địa bàn của tôi, cô cảm thấy tôi sẽ ngồi xem không quản, để cô tùy ý làm càn. Bạn đời của ngươi không đề cập đến khế ước sinh mệnh à, Nguyệt Nha nhàn nhạt nói, ta và đại bệnh cộng hưởng sinh mệnh. Mí mắt Cố Trường An giật giật, cậu nghiêm mặt đứng lên, ánh mắt hung tàn chửi bới, đều di tờ con mẹ nó cô. Nguyệt Nha đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một khắc sau, ngoài cửa vang lên chuỗi tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ, Lục Thành mang theo khoai nướng trở về. Cố Trường An thu liễm sạch sẽ lạnh lẽo trên mặt, sao đi nhanh vậy? Số may, có một cụ ông đang đẩy xe bán cái thứ đồ chơi này ở gần đây, Lục Thành đưa túi sang, cầm đi. Cố Trường An nhận túi mở ra nhìn, xấu là thường. Lục Thành cỡ á khoác vỗ vỗ Hoa Tuyết, ông ấy nói loại khoai này ngọt, hình thù đẹp đẽ, nhưng vỏ không mịn lắm. Mắt Cố Trường An trợn trắng, vậy mà anh cũng tin. Nếu là giả, vậy sau này không mua nữa là được rồi. Lục Thành ném áo khoác lên ghế dựa, cuộn tay áo lông rót nước uống, ăn nhanh lên, để lạnh thì mất ngon. Cố Trường An xé vỏ khoai lang, lấy thìa xúc một miếng thổi một chút đút vào trong miệng, lông mày của cậu vươn cao mấy phần, thật sự ngọt. Xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đạo lý này cũng áp dụng với khoai lang. Lục Thành đột ngột mở miệng, thấy rồi. Cố Trường An không diễn với hắn, thừa nhận nói, một con mèo mập mà thôi. Cá cơm lúc thường đại bệnh phơi nắng cậu không nhìn thấy trên mâm cơm, bản thân cũng không thích ăn, cảm thấy vị không ngon, nên không quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, đống kia hẳn đã chui cả vào bụng mèo, sức ăn siêu khủng bố. Con mèo đó không phải thú cưng, nó là linh thú, Lục Thành cười, há mồm một cái là có thể nuốt em vào, không sót cả xương. Cố Trường An xem thường xì, cậu bỗng ngẩng đầu, đúng rồi, cô ta nói khế ước ký cùng đại bệnh là khế ước sinh mệnh. Khế ước sinh mệnh, Lục Thành nghiêng đầu, đó là khế ước bá đạo nhất trong tất cả các loại khế ước, một khi đã ký thì chính là đồng sinh cộng tử, không có cách nào để giải trừ từ một phương. Ấn đường Cố Trường An đột nhiên nhăn chặt, tại sao lại đại bệnh lại đồng ý ký kết? Bị đầu độc? Hay là bản thân muốn lấy được thứ gì đó từ đối phương, phải trả giá cao? Lục Thành nhìn ra tâm tư của thanh niên, không phức tạp như thế, trong cơ thể cậu ta có dòng máu của Ngô Thị, đây là chuyện nhất định sẽ phải xảy ra trong số mệnh. Hắn tán thưởng nói, Trường An, anh còn tưởng em cho dù không cưỡng ép đại bệnh, hôm đó nhận được túi giấy cũng sẽ xem ngay, khả năng tự chủ của em so với tưởng tượng của anh mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ Cố Trường An không nhìn trước tiên là vì muốn đại bệnh chủ động nói, thứ hai là vì vụ án của Ngũ Khang còn đặt ở kia, còn một việc chưa giải quyết, trong lòng cậu còn phiền. Vụ án được xử lý, cậu đã có đầy đủ thời gian và tinh lực, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định mở túi giấy. Trầm mặc nửa ngày, Cố Trường An hỏi người đàn ông, anh và thập nhị là loại nào? Loại nào cũng không tính, Lục Thành ngửa đầu uống mấy ngụm nước, anh dùng thực lực thu phục cậu ta. Là cậu ta dâng linh hồn mình cho anh, sau khi anh suy tính mới nhận lấy. Cố Trường An nhìn hầu kết quyến rũ của người đàn ông trượt xuống, làm ra động tác nuốt, cho nên. Lục Thành cố ý đùa cậu, cho nên thập nhị là người của anh. Cố Trường An cũng không thấy nổi cáu, cậu nở nụ cười, ý cười không ở đáy mắt, ồ, vậy sao? Lục Thành thích nhìn thanh niên ghen vì hắn, còn giả bộ không có gì, nhưng hắn không thể biểu hiện quá đắc ý, sẽ bị đánh. Hắn đặt ly nước xuống, khí phách nói, Xem ra có một việc anh cần phải khai báo với em một chút. Có một lần ba anh từng đưa thập nhị lên giường của anh. Cố Trường An mỉm cười chờ đoạn sau. Lục Thành đầu tiên là cau mày, sau đó mím môi, đường nét dưới cằm cũng lạnh lùng lạ thường, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nụ cười trên mặt Cố Trường An bất biến, mà khí thế quanh người trở nên âm trầm với tốc độ đáng sợ. Nếu anh không phải đang diễn mà đang nói thật với em sẽ lập tức phế bỏ anh. Vài giây qua đi, Lục Thành khom lưng xuống kề sát vào người thanh niên, chạm chắp mũi cậu cười khàn khàn ra tiếng, cậu ta được đưa vào thế nào thì đi ra thế ấy, anh chưa từng đụng vô. Cố Trường An hít một hơi, cong môi cười vỗ tay, Lục thiếu gia, anh của quá khứ không có đào hố chôn anh của hiện tại, chúc mừng. Lục Thành nâng gáy thanh niên lên ấn cậu về phía mình, ngửi mùi hương của cậu, ánh mắt nóng bỏng nói, anh còn muốn nói với em, thập nhị vẫn có anh chị em, vị trí kia đổi thành ai trong số họ cũng có thể, nhưng em thì không giống thế, em là độc nhất vô nhị. Hai gò má Cố Trường An nóng lên, cậu đẩy lưng người đàn ông ra không cho hắn hôn. Lục Thành không vừa lòng với cái tiến triển này lắm, không giống như những gì hắn đang mong đợi, hắn duỗi hai tay từ phía sau ôm chặt thanh niên, anh đã nói đến mức ấy, chẳng phải em nên cho anh một cái hôn sao? Cố Trường An không thèm để ý, em ăn khoai đây. Lục đại thiếu gia biến thành tên lưu manh đẹp trai tao nhã, bộ dạng vô liêm sỉ trơ trẽn giả vờ đáng thương, khoai lang tẹo nữa hẳn ăn, hôn anh trước đi mà. Không phải anh nói nên ăn khi khoai còn nóng sao? Chờ em ăn xong hai củ khoai này thì anh cũng nguội mất rồi. Nguội thì đi tắm nước nóng dùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.